Tác phẩm Coraline. Tác giả Neil Gaiman. Chương 12. Mẹ Coraline âu yếm lắc lắc người con bé gọi nó dậy. Coraline, mẹ gọi. Con yêu, ngủ thiếp đi ở một chỗ mới hay ho làm sao chứ. Mà thực tình, phòng này chỉ dành cho những người đặc biệt thôi. Cha mẹ đã phải lục tung cả nhà lên để tìm con đấy. Coraline duỗi thẳng người, chớp chớp mắt. Con xin lỗi, nó nói. Con ngủ quên mất. Rõ là thế rồi, mẹ nó nói. Mà con mèo từ đâu ra thế? Khi mẹ vào nhà thì đã thấy nó chầu sẵn ở cửa rồi. Mẹ vừa mở cửa, nó đã bắn vèo ra như một viên đạn. Có lẽ nó có việc phải làm đấy ạ, Coraline nói. Rồi con bé ôm mẹ chặt đến mức hai cánh tay đều đau nhức. Mẹ cũng ôm nó thật chặt. Bữa tối sẵn sàng trong 15 phút nữa nhé, mẹ nói. Con nhớ rửa tay đấy. Mà nhìn mấy cái ống quần pyjama này xem. Con làm gì với cái đầu gối tội nghiệp của con vậy? Con bị vấp ạ, Coraline nói. Con bé vào phòng tắm rửa tay và lau sạch cái đầu gối đẫm máu. Nó bôi thuốc mỡ lên những vết chảy xước, xước sát. Con bé vào phòng ngủ. Phòng ngủ thật, phòng ngủ đích thực của nó. Nó thò tay vào trong túi áo ngủ, lôi ra ba viên bi, hòn đá có mắt, chiếc chìa khóa màu đen và quả cầu tuyết trúng trơn. Coraline lắc lắc quả cầu tuyết, quan sát những bông tuyết lấp lánh quay cuồng trong nước để lấp đầy cái thế giới trống rỗng đó. Con bé đặt quả cầu xuống, rồi quan sát những bông tuyết rơi lả tả, phủ lên vị trí mà cặp vợ chồng tí hon từng đứng. Coraline nhặt một mẩu dây từ hộp đồ chơi và buộc chiếc chìa khóa đen vào đó. Rồi con bé thắt nút sợi dây và đeo cả dây lẫn chìa vào cổ. Ở đấy nhé, Coraline nói. Con bé mặc thêm quần áo rồi giấu chìa khóa dưới lớp áo phông. Chiếc chìa lạnh toát áp vào da nó. Viên đá thì chui vào trong túi áo. Coraline bước dọc hành lang đến phòng làm việc của cha. Ông đang ngồi quay lưng lại phía nó, nhưng chỉ cần nhìn thế thôi, Coraline cũng biết ngay là nếu người đàn ông này quay người lại, thì đôi mắt của ông sẽ đúng là đôi mắt xám ân cần của cha nó. Vậy là con bé rón rén bước tới gần, đặt một nụ hôn lên phía sau mái đầu đang ngày càng hói của ông. Coraline, chào con, ông nói. Rồi ông ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau và mỉm cười với con bé. Đó là cho cái gì đấy? Chẳng có gì đâu ạ, Coraline nói. Chỉ là đôi khi tự nhiên con thấy nhớ cha. Thế thôi ạ. Ái cha, được rồi, cha nó nói. Ông cho máy tính nghỉ, đứng dậy, rồi bỗng dưng nhấc bổng nó lên. Một hành động mà ông đã không làm từ lâu lắm rồi. Từ hồi ông bắt đầu chỉ cho con bé thấy nó không còn bé bỏng để mà được bế bổng nữa. Và ông bế con bé vào bếp. Bữa tối hôm đó, cả nhà ăn pizza. Cho dù đây là món pizza chế biến tại nhà dưới đôi tay đầu bếp của cha nó, vậy nên đê bánh chỗ thì dày, không nở và sống nhăn sống nhỏ, chỗ lại mỏng dính và cháy lên cháy xuống. Và cho dù ông đã phủ lên trên những lát ớt xanh kèm thịt viên nhỏ và dứa thái lát, nhưng Coraline vẫn chén sạch xanh xanh khẩu phần của mình. Ừ thì con bé đã ăn tất tần tật ngoại trừ mấy miếng dứa. Và chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Coraline vẫn đeo chiếc chìa khóa trên cổ, nhưng nó nhét mấy viên bi xám xuống dưới gối. Và đêm ấy khi nằm trên giường, Coraline đã mơ một giấc mơ. Nó đang đi picnic dưới gốc sồi cổ thụ trên đồng cỏ xanh. Vầng thái dương treo trên trời cao, và trên đầu con bé, bầu trời trong veo, sâu thăm thẳm, trong khi cuối chân trời, những đám mây trắng như bông lờ lững xa xăm. Trên bãi cỏ, có một tấm vải lanh trắng trên đặt những tô thức ăn đầy tú hụ. Con bé có thể nhìn thấy salad và bánh kẹp, quả hạnh và trái cây, những bình nước chanh, nước lọc và sữa sô-cô-la đặc. Coraline ngồi ở một góc tấm vải, ba đứa trẻ khác ngồi ở ba góc còn lại. Bọn chúng ăn mặc một cách kỳ cục hết sức. Đứa nhỏ nhất trong đám ngồi bên trái Coraline, mặc chiếc quần ống túm bằng nhung đỏ dài đến đầu gối và áo sơ mi trắng có diềm xếp nếp. Mặt cậu ta lem nha lem nhem, và cậu ta chất lên đĩa cả một núi khoai tây luộc kèm theo thứ gì đó trông giống như cá hồi hấp nguyên con để lạnh. Đây đúng là chuyến picnic tuyệt vời nhất, thưa tiểu thư, cậu ta nói với con bé. Đúng vậy, Coraline đáp, tớ cũng nghĩ thế. Tớ đang băn khoăn không biết ai đã tổ chức chuyến đi này. Sao chứ thưa cô, tôi tưởng chính cô đã tổ chức chứ. Cô gái dáng cao ráo ngồi đối diện Coraline nói. Cô gái này mặc một chiếc váy nâu, không hiểu nổi có hình thù gì nữa, kèm theo là chiếc mũ bonnet màu nâu buộc dây dưới cằm. Và không lời lẽ nào có thể diễn tả được sự cảm kích của chúng tôi về buổi đi chơi này, cũng như về tất cả mọi thứ. Cô đang ăn bánh mì cắt lát vết mứt, khéo léo dùng con dao to cắt từng lát bánh từ một ổ bánh mì lớn vàng suộm, rồi lấy thìa gỗ múc lên từng thìa mứt đỏ tía. Quanh miệng cô nhoe nhét mứt. Ái chà, đây là món ngon nhất tôi từng ăn trong hàng bao thế kỷ đấy, cô gái ngồi bên phải Coraline nói. Cô là một cô nhóc vô cùng xanh xao, mặc một thứ gì đó có vẻ như là tấm màng nhện, đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh trên mái tóc vàng. Coraline dám thề rằng cô gái này có hai cái cánh, không phải cánh chim mà giống như đôi cánh bướm màu bạc phủ đầy bụi bặm nhô ra từ sau lưng. Đĩa của cô gái chất cao những bông hoa xinh đẹp. Cô gái mỉm cười với Coraline, như thể đã lâu lâu lắm rồi cô mới mỉm cười, và cô gần như đã hoàn toàn, chứ không phải hơi hơi, quên mất phải làm như thế nào. Coraline nhận ra mình rất rất thích cô gái này. Và rồi, đúng như vẫn thường diễn ra trong các giấc mơ, chuyến picnic kết thúc và cả bọn đang chơi trên bãi cỏ, vừa chạy vừa la hét và tung cho nhau một quả bóng sáng lấp lánh. Vậy là Coraline nhận ra đó là một giấc mơ, vì chẳng đứa nào mệt mỏi, thở hổn hển hay đứt cả hơi. Thậm chí con bé còn chẳng đổ mồ hôi nữa. Bọn chúng chỉ cười giòn tan và chạy đuổi nhau trong lúc chơi một trò chơi vừa như trò đuổi bắt, vừa như trò chuyền bóng, lại có phần giống như chỉ là trò nô đùa bình thường. Ba đứa trẻ chạy quanh bãi cỏ, trong khi đó cô bé da nhợt nhạt bay ngay trên đầu chúng, đập cánh bổ nhau xuống chộp lấy quả bóng, rồi lại bay vụt lên trời trước khi tung quả bóng cho đứa khác. Rồi sau đó, không một lời nào được thốt ra, trò chơi kết thúc và cả bốn đứa trẻ lại quay về bên tấm khăn picnic. Các đĩa thức ăn trưa đã được dọn sạch sẽ và trên đó giờ bày biện sẵn sàng bốn chiếc âu, ba đựng kem, còn một thì hoa kim ngân chất cao thành ngọn. Cả bọn đánh chén ngon lành. Cảm ơn các cậu đã đến tham dự bữa tiệc của tớ, Coraline nói, nếu nó là của tớ thật. Ngoài việc này ra, Coraline Jones ạ, cô gái có cánh phát biểu, nhấm nháp thêm một bông kim ngân nữa. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh nếu có thể bày tỏ lòng biết ơn và sự đền đáp đối với cô. Đúng vậy, cậu bé mặc quần ống túm bằng nhung đỏ và có khuôn mặt nhem nhuốc nói. Cậu chìa tay ra, nắm lấy bàn tay Coraline. Giờ đây tay cậu thật ấm áp. Những gì cô đã làm cho chúng tôi thật tử tế quá thưa cô, cô gái dáng cao ráo nói. Giờ quanh miệng cô lem nha lem nhem vết kem sô-cô-la. Tớ chỉ mừng là mọi chuyện đã qua, Coraline nói. Phải chăng chỉ là do nó tưởng tượng, hay đúng là ba đứa trẻ trong chuyến picnic ấy đều sầm mặt lại? Cô gái có cánh, với chiếc vòng trên mái tóc lấp lánh như một vì sao, đặt mấy ngón tay lên mu bàn tay Coraline một hồi lâu. Với chúng tôi thì nó đã qua và đã hoàn toàn kết thúc. Cô nói, đây là chặng dừng chân tạm thời của chúng tôi. Từ đây, cả ba chúng tôi sẽ lên đường đến với những vùng đất không có tên trên bản đồ. Và sau này sẽ xảy ra những chuyện gì thì chẳng người sống nào có thể nói được. Cô bé ngừng lời. Còn một chữ nhưng nữa, phải không? Coraline hỏi. Tớ có thể cảm thấy nó giống như một đám mây giông. Cậu bé ngồi bên trái Coraline gắng gượng mỉm cười với vẻ dũng cảm, nhưng môi dưới cậu bắt đầu run lên bần bật, khiến cậu phải bập hàm răng trên vào đó, không nói một lời. Cô gái đội mũ bon lên nâu, vặn vẹo người, vẻ khổ sở rồi nói, đúng vậy thưa cô. Nhưng tớ đã mang cả ba cậu trở về, Coraline nói. Tớ đã mang cha mẹ tớ trở về, tớ đã đóng chặt cửa, tớ đã khóa nó lại, tớ còn phải làm gì nữa chứ? Cậu bé siết chặt bàn tay Coraline. Con bé nhận ra mình đang nhớ lại khi cậu còn nhỏ bé, mong manh hơn cả một ký ức lạnh lẽo trong bóng tối. Chính nó đã hành động như vậy để cố trấn an cậu. Vậy chẳng nhẽ các cậu không cho tớ được một manh mối nào à? Coraline hỏi. Chẳng lẽ các cậu chẳng có điều gì để nói cho tớ biết sao? Mụ phù thủy đó đã thề trên bàn tay phải lành lặn của mụ ta, cô gái dáng cao nói. Nhưng mụ ta đã nói dối. Cô gia sư của tôi thường nói rằng chẳng người nào phải nhận những gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của mình. Cậu bé nói. Cậu nhún vai khi phát ngôn câu này, như thể cậu vẫn chưa tự mình kiểm chứng được đây có phải sự thật hay không. Tất cả chúng tôi đều mong cô sẽ gặp may mắn, cô gái có cánh nói. Chúc cô may mắn, sáng suốt và dũng cảm. Mặc dù cô đã chứng tỏ cô có đầy đủ cả ba yếu tố này và còn có rất nhiều là đằng khác. Bà ta ghét cô, cậu bé nói to. Lâu lắm rồi bà ta chưa mất bất kỳ thứ gì. Hãy khôn ngoan nhé, dũng cảm lắm, mưu mẹo vào. Nhưng như vậy là không công bằng, Coraline giận dữ kêu lên trong giấc mơ. Như vậy đúng là không công bằng, lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc rồi chứ. Cậu bé có khuôn mặt nhem nhuốc đứng dậy, rồi ôm chặt Coraline trong vòng tay. Thư giãn đi, cô vẫn còn sống, cô là người giàu sức sống nhất. Và trong giấc mơ, Coraline nhận thấy mặt trời đã lặn và những vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời đen thẳm. Coraline đứng giữa bãi cỏ, dõi mắt nhìn theo bóng dáng ba đứa trẻ, hai đi trên mặt đất, còn một thì bay trên không trung, từ từ bỏ xa nó, băng ngang qua bãi cỏ, bàng bạc giữa ánh sáng của vầng trăng khổng lồ. Ba đứa trẻ kia bước đến một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua một dòng suối. Chúng dừng ở đó, rồi quay lại vẫy vẫy tay, và Coraline cũng vẫy tay đáp lại. Rồi thì sau đó chỉ còn bóng tối. Coraline tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng. Dám chắc mình vừa nghe thấy tiếng di chuyển, nhưng không biết đó là tiếng gì. Con bé chờ đợi. Có thứ gì đó đang sột soạt bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của Coraline. Con bé băn khoăn không biết đó có phải một con chuột không. Cánh cửa rung lên lạch cạch. Coraline leo ra khỏi giường. Cút đi, Coraline nói, giọng lanh lảnh. Cút đi, nếu không mày sẽ hối tiếc đấy. Có một khoảng im lặng. Rồi cái thứ, cho dù là thứ gì đi nữa đó, vội vã chạy ngược hành lang. Những bước chân của nó, nếu đó đúng là những bước chân thật, vang lên một cách kỳ quái và bất thường. Coraline nhận ra mình đang tự hỏi sinh vật đó có thể nào là một con chuột thừa chân. Mọi chuyện kết thúc rồi mà, đúng không? Con bé tự hỏi mình. Rồi nó mở cửa phòng ngủ. Ánh sáng xám xám trước bình minh soi chiếu cho bé thấy toàn cảnh hành lang trống hờ trống hoác. Con bé bước về phía cửa ra vào, liếc vội tấm gương ở cửa tủ quần áo gắn trên bức tường ở tận cuối hành lang đằng sau, và nhận thấy từ trong đó chỉ có duy nhất khuôn mặt nhợt nhạt của chính con bé đang chầm chầm nhìn lại nó, vẻ ngái ngủ và nghiêm nghị. Tiếng ngáy khè khẽ vang ra từ phòng cha mẹ khiến con bé thêm yên lòng vững dạ. Nhưng cánh cửa phòng cha mẹ nó vẫn khép chặt. Mọi cánh cửa trên hành lang đều khép chặt. cho dù cái sinh vật kêu sột soạt kia có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn nó vẫn phải ở đâu đó trên hành lang này. Coraline mở cửa ra vào, ngước mắt lên bầu trời xám. Con bé tự hỏi liệu đến bao giờ mặt trời mới mọc, liệu giấc mơ của nó có phải một điều có thực. Và ngay lúc đó, tự trong trái tim, Coraline biết điều đó là sự thực. Một thứ gì đó mà con bé ngỡ là một phần của mảng tối dưới chiếc ghế dài đặt trong hành lang, tách ra khỏi gầm ghế và quáng quàng, điên cuồng, xông thẳng về phía cửa trước trên những chiếc chân dài ngoằng trắng bệch. Coraline há hốc miệng, kinh hoàng và dạt sang một bên khi sinh vật nọ hối hả, nháo nhào, vượt qua chỗ nó, lao ra ngoài nhà, chạy như một con cua với quá nhiều cái càng lon ton, lách cách gõ trên mặt sàn. Con bé biết sinh vật đó là gì, và nó cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Trong vài ngày gần đây, Coraline đã quá nhiều lần được tận mắt chứng kiến cái thứ sinh vật đó ngoan ngoãn vươn ra, chụp lấy, nắm chặt và ném những con rán vào trong miệng mẹ khác, năm ngón màu ngà, móng sơn đỏ thẫm. Nó là bàn tay phải của mẹ khác. Nó muốn chiếc chìa khóa màu đen. Chương 13. Cha mẹ Coraline có vẻ chẳng mảy may nhớ về quãng thời gian sống trong quả cầu tuyết. Ít ra thì họ chẳng bao giờ đả động chút gì về chuyện đó, và Coraline cũng không một lần nhắc về nó với họ. Đôi khi con bé tự hỏi không biết cha mẹ nó có để ý thấy họ đã biến mất tâm mất tích khỏi thế giới thật trong 2 ngày liền, và cuối cùng nó rút ra kết luận là không. Và lại, trên đời này có những người từng ngày từng giờ theo dõi từng bước tiến của cuộc đời mình, nhưng cũng có những người không làm như vậy. Và cha mẹ Coraline thuộc nhóm thứ hai. Đêm đầu tiên trở về nhà, Coraline đặt những viên bi xuống dưới gối trước khi lại một lần nữa tìm đến giấc ngủ trong phòng riêng của mình. Con bé đã quay về giường sau khi nhìn thấy bàn tay của mẹ khác. Mặc dù lúc đó chẳng còn nhiều thời gian để ngủ tiếp nữa, và nó ngả đầu lên trên chiếc gối đó. Khi Coraline đặt gáy xuống gối, có thứ gì đó khẽ kêu lạo xạo. Con bé bèn ngồi dậy, nhấc gối ra. Những mảnh bi thủy tinh hiện ra trước mắt con bé, trông không khác gì phần còn lại của những cái vỏ trứng mà người ta thường phát hiện được dưới các gốc cây mùa xuân, giống như những quả trứng chim sẻ vỡ tan, trống trơn, hay thậm chí nếu nhìn tinh hơn thì có lẽ giống trứng chim hồng tước. Cho dù bên trong mấy khối cầu thủy tinh đó là thứ gì thì nó cũng đã biến mất. Coraline nghĩ đến cảnh 3 đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt nó dưới ánh trăng, vẫy vẫy tay trước khi cả 3 vượt qua dòng chảy bằng bạc đó. Coraline cẩn thận gom hết những mảnh vỏ trứng mỏng manh đó lại, rồi đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương mà ngày trước con bé vẫn dùng để cất chiếc vòng bà nội đã tặng khi nó còn nhỏ. Chiếc vòng bị mất từ lâu lắm rồi, nhưng cái hộp thì vẫn còn. Bà Spang và bà Foxible đã đi thăm cháu gái bà Spang về. Vậy là Coraline bèn xuống căn hộ của họ uống trà. Hôm đó là thứ hai. Đến thứ tư, Coraline sẽ quay lại trường học. Một năm học hoàn toàn mới sắp bắt đầu. Bà Foxible nhất định đòi đọc cho bằng được các lá trà của Coraline. Có vẻ như hầu hết mọi thứ đều đã trật tự chỉnh tề cả rồi, cưng ạ. Bà Foxible nói. Sao ạ? Coraline hỏi lại. Tất cả mọi chuyện đều thành công mỹ mãn, bà Foxible nói. Hầu như tất cả mọi chuyện. Ta không biết cái này là gì. Bà chỉ một nhúm lá trà đang bám vào thành chén. Bà Spang tặc lưỡi, vươn tay về phía cái chén. Thật tình, Miriam, đưa nó qua đây nào, để tôi xem. Đôi mắt dưới chiếc kính dày cùm cụm của bà chớp chớp. Ôi cưng à, không, ta không biết dấu hiệu đó là gì. Trông nó na ná như một bàn tay. Coraline đưa mắt nhìn. Nhúm lá trà này trông hơi giống một bàn tay đang vươn ra, với lấy thứ gì đó. Chú chó giống Scotland, Hamish, đang nấp dưới hầm ghế của bà Foxible, không chịu chui ra ngoài. Bà nghĩ nó đã dính phải mấy trò ẩu đả. Bà Spang nói, bên sườn nó có một vết rách sâu lắm, tội nghiệp. Lát nữa, bọn ta sẽ đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y. Giá như ta biết thứ gì đã gây ra chuyện này, chắc chắn sẽ có chuyện phải kết thúc. Coraline biết rõ như vậy. Trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đó, thời tiết rất đẹp. Cứ như thể mùa hè đang cố gắng tự mình chỉnh trang lại thứ thời tiết tệ hại hiện thời bằng cách mang đến vài ngày huy hoàng rực rỡ trước khi chuyển mùa. Ông già khùng chân gác gọi vọng xuống khi nhìn thấy Coraline đang từ nhà bà Spang và bà Foxible đi ra. Này, chào, cháu đấy, Caroline. Ông hét qua hàng lan can. Là Coraline ạ, con bé đáp lại. Lũ chuột thế nào rồi ạ? Có thứ gì đó làm bọn chúng sợ chết khiếp. Ông già vừa nói vừa vuốt vuốt bộ râu. Ta nghĩ có khi trong nhà có trồn cũng nên. Con gì đó đại loại thế. Ta nghe thấy tiếng nó trong đêm. Ở quê ta thì bọn ta đã đánh bẫy nó rồi. Có lẽ là lấy một miếng thịt hay miếng hamburger nhỏ để làm mồi. Và rồi khi con vật đó mò đến đánh chén thì sập. Nó sẽ bị bắt và chẳng bao giờ còn làm phiền chúng ta được nữa. Lũ chuột sợ con vật đó đến nỗi thậm chí chẳng còn nhấc nổi những nhạc cụ tí hon của chúng. Cháu không nghĩ là nó muốn thịt đâu ạ, Coraline phát biểu. Con bé giơ tay lên chạm vào chiếc chìa khóa đen treo trên cổ, rồi nó bước vào trong nhà. Con bé tắm rửa sạch sẽ, ngay trong lúc tắm vẫn giữ chiếc chìa khóa nằm nguyên trên cổ. Con bé không tháo nó ra một lần nào. Khi con bé đã lên giường đi ngủ thì có thứ gì đó cào cào vào cửa sổ phòng nó. Coraline gần như đã thiếp đi rồi, nhưng nó trượt khỏi giường và kéo rèm ra. Một bàn tay trắng bệch với những ngón sơn đỏ thẫm nhảy từ bệ cửa sổ lên chiếc ống thoát nước, rồi ngay sau đó khuất khỏi tầm mắt. Trên mặt kính phía bên kia cửa sổ hằn lên những rãnh sâu. Đêm đó, Coraline ngủ không ngon giấc. Hết lần này đến lần khác, nó tỉnh dậy để lên kế hoạch, vạch phương án và trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại chìm vào giấc ngủ và không một lần nào biết chắc được đâu là thời điểm kết thúc dòng suy ngẫm và bắt đầu giấc mơ của nó. Luôn luôn, nó dòng một tai lên nghe ngóng tiếng cào cào vào ô kính cửa sổ hay cánh cửa ra vào phòng ngủ. Đến sáng, Coraline nói với mẹ, hôm nay con sẽ đưa búp bê đi picnic. Mẹ có thể cho con mượn một tấm vải để làm khăn trải không ạ? Một tấm vải cũ mà mẹ không cần dùng đến nữa ấy ạ. Mẹ không nghĩ là chúng ta có cái nào như vậy, mẹ nó trả lời. Bà mở chiếc tủ bếp vốn dùng để cất khăn ăn và khăn trải bàn, khua khoáng bên trong một lúc. Cầm đi, cái này được chứ? Đó là một chiếc khăn trải bàn loại dùng một lần bằng giấy in hoa đỏ, được gấp lại cẩn thận. Có lẽ còn sót lại từ cuộc picnic nào đó cách đây vài năm của gia đình Coraline. Không chê được ạ, Coraline nói. Mẹ cứ tưởng con thôi cho búp bê rồi kia đấy, bà Jones nói. Không, Coraline thừa nhận. Chúng chỉ là biện pháp cải trang để tự vệ thôi, mẹ ạ. Thôi được rồi, nhớ đến bữa trưa phải quay về đấy nhé, mẹ nó nói. Chúc con chơi vui vẻ. Coraline xếp búp bê và mấy cái chén đồ chơi bằng nhựa vào đầy một hộp các tông. Con bé cũng đổ đầy một bình nước. Rồi Coraline đi ra ngoài trời. Nó bước dọc con đường như thể đang tiến thẳng đến các cửa hàng cửa hiệu. Còn cách siêu thị một đoạn thì con bé đi tắt qua một hàng rào dẫn vào khu đất hoang, men theo con đường cũ, rồi bò dưới một bờ dậu. Con bé phải làm hai chuyến qua bờ dậu để tránh làm đổ nước trong bình. Đó là một chuyến đi vất vả, ngoằn ngoèo, dài dằng dặc. Nhưng đến cuối chặng đường, Coraline cũng cảm thấy hài lòng vì đã không bị theo đuôi. Con bé bước ra sau sân tennis cũ đổ nát. Nó băng qua sân tennis tới bên bãi cỏ, nơi những nhánh cỏ dài đang đung đưa trong gió. Con bé tìm thấy mấy tấm ván bên rìa bãi cỏ, chúng nặng một cách đáng ngạc nhiên, gần như nặng đến mức cho dù có vận toàn lực thì một cô gái cũng khó mà nhấc lên nổi. Nhưng Coraline đã xoay sở được. Con bé đâu có lựa chọn nào khác. Coraline lôi mấy tấm ván ra khỏi chỗ cũ, lần lượt từng miếng một, toát hết cả mồ hôi và thở hồng hộc vì gắng sức. Thế rồi, trên nền đất lộ ra một cái hố tròn lát gạch sâu thăm thẳm. Nó bốc lên mùi ẩm ướt và mùi bóng tối. Gạch lát đã lên rêu xanh rì, trơn tuồn tuột. Con bé trải tấm khăn ăn ra và cẩn thận đặt nó lên trên miệng giếng. Vòng quanh thành giếng, cứ cách khoảng 30 phân, Coraline lại đặt một chiếc chén nhựa đồ chơi và con bé rót nước từ trong bình vào các chén để làm tăng thêm trọng lượng. Con bé xếp búp bê lên bãi cỏ. Mỗi chiếc chén đều có một con búp bê ngồi cạnh, cố gắng hết sức để quang cảnh trông giống như một bữa tiệc trà của búp bê. Rồi con bé quay lại đường cũ, chui xuống dưới hàng rào, men theo con đường vàng bụi bặm, đi vòng phía sau các cửa hiệu, trở về nhà. Coraline đưa tay lên tháo chiếc chìa khóa ra khỏi cổ. Con bé đu đưa sợi dây, làm chiếc chìa lắc qua lắc lại, như thể đây chỉ là một món đồ chơi nó ưa thích. Rồi Coraline gõ cửa căn hộ của bà Spang và bà Foxible. Bà Spang mở cửa. Chào cưng, bà nói. Cháu không vào nhà đâu ạ, Coraline nói. Cháu chỉ muốn biết tình hình Hamish ra sao thôi. Bà Spang thở dài. Bác sĩ thú y nói Hamish là một chiến binh bé nhỏ dũng cảm. Bà kể. Thật may là vết rách dường như không bị nhiễm trùng. Chúng ta không tài nào hình dung ra được thứ gì đã gây nên nông nỗi này. Bác sĩ thú y nói ông ấy cho rằng đấy là do một con thú, nhưng loài thú nào thì ông ấy chịu. Ông Bobo thì đoán là một con trồn. Ông Bobo ạ? Cái ông sống ở căn hộ trên cùng ấy, ông Bobo, ta cho là thuộc một dòng họ từng nổi tiếng với nghề xiếc. Người Rumani, Slovenia, Latvia hay nước nào đó kiểu kiểu thế. Chao ôi, ta không tài nào nhớ nổi nữa. Coraline chợt nhận ra, từ trước tới nay, nó chưa từng nghĩ rằng ông già khùng trên gác quả thật cũng có một cái tên. Nếu biết tên ông là Bobo, thì hẳn con bé đã nhắc đến bất cứ khi nào có dịp. Ta có được bao nhiêu cơ hội để có thể nói to một cái tên tương tự như ông Bobo chứ? Ồ, Coraline nói với bà Spang. Ông Bobo. Vâng, được rồi. Con bé nói, hơi lớn giọng hơn. Bây giờ cháu sẽ đi ra sân tennis cũ phía sau để chơi với đám búp bê của cháu đây ạ. Hay đấy cháu yêu, bà Spang nói. Rồi bà nói thêm với giọng tâm tình. Cháu nhớ để mắt đến cái giếng cũ đấy nhé. Ông Lovat, người sống ở đây trước khi gia đình cháu chuyển đến, nói rằng ông ấy nghĩ cái giếng đó có khi phải sâu tới hơn nửa dặm cơ đấy. Thầm hy vọng bàn tay không nghe được những lời cuối cùng này, Coraline chuyển chủ đề. Cái chìa khóa này ạ, Coraline nói to. Ồ, nó chỉ là một cái chìa khóa cũ ở nhà cháu thôi. Nó là một phần trò chơi của cháu đấy ạ. Chính vì vậy nên cháu mới treo nó vào sợi dây này và mang đi khắp nơi. Vậy cháu tạm biệt các bà ạ. Một đứa trẻ đến là lạ thường, bà Spang tự nhủ trong lúc đóng cửa ra vào. Coraline thong thả đi qua bãi cỏ, tiến tới phía sân tennis cũ. Chiếc chìa khóa treo trên sợi dây đu đưa, nhún nhảy theo bước chân con bé. Một đôi lần, con bé ngỡ như đã nhìn thấy một thứ gì đó có màu ngà, lấp ló dưới bụi cây thấp. Nó bám theo bước chân Coraline cách chừng 10 mét. Coraline thử huýt sáo, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Vậy là con bé bèn chuyển sang hát váng lên một bài hát cha nó đã bịa ra cho nó hồi nhỏ, và lần nào nghe cũng khiến nó cười phá lên. Ôi, cô nàng quyến rũ hay cáu kỉnh của tôi ơi, tôi thấy cô đẹp nhất trần đời. Tôi trao cho cô những bát cháo yến mạch. Tôi trao cho cô những bát kem. Tôi trao cho cô vô vàn nụ hôn và trao cho cô rất nhiều cái ôm. Nhưng tôi chẳng bao giờ trao cho cô bánh kẹp có bầy dẹp bên trong. Con bé đã hát những lời như thế khi đang trên đường xuyên qua khu rừng và giọng nó không một mảy may run rẩy. Bàn tiệc trà búp bê vẫn ở y nguyên tại chỗ con bé đã bày. Coraline nhẹ cả người vì hôm đó trời không có gió mạnh và mọi thứ vẫn ở đúng vị trí. Tất cả các chén nhựa đầy nước đều đứng vững chãi trên chiếc khăn giấy trải bàn y như con bé muốn. Coraline thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới đến phần gian nan nhất. Chào các bạn búp bê, con bé nói rành mạch. Đến giờ uống trà rồi. Con bé tiến sát đến chiếc khăn giấy trải bàn. Nó nói với đám búp bê: tớ mang đến chiếc chìa khóa may mắn để chắc chắn chúng mình có một chuyến đi picnic vui vẻ. Và rồi, cẩn thận hết sức, Coraline vươn người, nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa lên tấm khăn trải. Con bé vẫn giữ chặt sợi dây. Nó nín thở, thầm cầu mong những chén nước quanh thành giếng sẽ giữ tấm khăn bám trên miệng giếng để nó chịu được sức nặng của chiếc chìa khóa mà không đổ sụp xuống dưới đáy. Chiếc chìa nằm chính giữa tấm khăn giấy picnic. Coraline thả sợi dây ra rồi lùi lại một bước. Giờ thì tất cả đã sẵn sàng để đợi bàn tay. Con bé quay về phía đám búp bê của mình. Có ai thích một mẩu bánh anh đào không nào? Con bé hỏi. Jemima, Pinky, Primrose. Và con bé vừa đưa cho mỗi con búp bê một mẩu bánh tưởng tượng đựng trên một cái đĩa tưởng tượng, vừa líu lo vui vẻ. Qua khóe mắt, Coraline nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng ngà phóng vụt từ gốc cây này sang gốc cây kia, mỗi lúc một tiến đến gần hơn. Con bé buộc mình không được nhìn vào thứ đó. Jemima, Coraline kêu lên, em mới hư làm sao chứ? Em làm rơi mất miếng bánh rồi. Giờ chị lại phải đi kiếm cho em một miếng mới toanh đây. Rồi Coraline đi vòng quanh bàn tiệc cho đến khi đứng ở phía đối diện với bàn tay. Con bé giả vờ như đang dọn miếng bánh bị rơi và lấy cho Jemima một miếng khác. Và rồi lênh khênh và kêu rin rít, thứ đó vội vã lao đến. Bàn tay đang chạy ngật ngà ngật ngưỡng trên những đầu ngón tay, cua quạng xuyên qua đám cỏ cao và lao lên một gốc cây. Nó đứng đó một lúc như một con cua đang nếm nếm không khí. Và rồi nó đắc thắng nhảy bổ vào giữa tấm khăn giấy, mấy cái móng kêu lên lách cách. Coraline cảm thấy thời gian gần như ngừng lại. Những ngón tay trắng bệch siết quanh chiếc chìa khóa màu đen. Và rồi trọng lượng và sức bật của bàn tay làm những chiếc chén nhựa đồ chơi bay lên, còn cả tấm khăn giấy, chiếc chìa khóa lẫn bàn tay phải của mẹ khác đều bổ nhào xuống lòng giếng tối đen. Nín thở, Coraline đếm một cách chậm rãi. Đếm được đến 40 thì con bé nghe thấy một tiếng tõm nghèn nghẹn vang lên từ sâu thẳm bên dưới. Có người từng nói với Coraline, nếu ngước nhìn bầu trời từ dưới đáy một hầm mỏ thì cho dù ngay trong ánh sáng ban ngày rạng rỡ nhất, người ta vẫn chỉ nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh sao. Coraline tự hỏi, không biết bàn tay có thể nhìn thấy những vì sao từ chỗ nó đang ở bây giờ không? Con bé vần trả lại những tấm ván nặng trình trịch lên giếng, cố gắng hết sức sao cho chúng che thật kín miệng giếng. Con bé không muốn bất kỳ thứ gì bị rơi vào trong đó. Con bé không muốn bất cứ thứ gì leo được ra khỏi đó. Rồi con bé đặt hết búp bê và chén tách vào lại trong chiếc hộp cắt tông đã được dùng để đưa chúng ra đây. Coraline đang sắp xếp thì chợt một thứ đập vào mắt nó, và con bé vươn thẳng người dậy, vừa kịp lúc nhìn thấy con mèo đen oai vệ tiến về phía mình, cái đuôi dương cao và chót đuôi uốn lại giống như hình dấu hỏi. Suốt mấy ngày lại đây, Kể từ sau khi cả hai cùng nhau quay về từ chỗ mẹ khác, đây là lần đầu tiên Coraline nhìn thấy con mèo. Con mèo vượt qua Coraline rồi nhảy lên trên mấy tấm ván che giếng. Sau đó, thật chậm rãi, nó nháy mắt với con bé. Con mèo nhảy xuống bãi cỏ cao ngay trước mặt con bé, rồi lộn người chồng cả bốn vó lên trời, đu đưa thân mình với vẻ ngất ngây. Coraline gãi gãi, cù vào đám lông mượt mà trên bụng con mèo, làm chú ta gừ gừ ra chiều hài lòng. Khi đã trời chán, mèo ta lại lộn người lại, rồi quay trở về sân quần vợt, trông nó giống như một mảng đêm khuya nhỏ xíu dưới ánh mặt trời ban trưa. Coraline quay về nhà. Ông Bobo đang đứng đợi con bé trên lối xe vào. Ông vỗ vỗ vai nó. Đàn chuột đã cho ta biết mọi chuyện đều ổn, ông nói. Chúng nói cháu là cứu tinh của chúng đấy, Coraline. Là Coraline ạ, thưa ông Bobo, Coraline nói. Không phải Coraline, Coraline ạ. Coraline, ông Bobo nói, nhắc lại cái tên đó với chính mình bằng giọng ngạc nhiên và tôn trọng. Rất tốt, Coraline. Bọn chuột bào ta phải nhắn lại với cháu rằng ngay khi chúng sẵn sàng trình diễn trước công chúng thì mời cháu đến xem buổi biểu diễn với tư cách khán giả đầu tiên. Chúng sẽ chơi tum và tu u, còn nhảy và làm cả nghìn trò nữa. Chúng nói như thế đấy. Cháu sẽ thích lắm ạ, Coraline nói, khi nào chúng đã sẵn sàng. Con bé gõ cửa nhà bà Spang và bà Foxibo. Bà Spang mở cửa cho nó và Coraline bước vào phòng khách. Con bé đặt hồ búp bê xuống sàn nhà, rồi nó thò tay vào trong túi áo, rút viên đá có mắt ra. Của các bà đây ạ, con bé nói. Cháu không còn cần nó nữa. Cháu cảm ơn các bà rất nhiều. Cháu nghĩ có lẽ nó đã cứu sống cháu và cứu cả cái chết của vài người khác nữa ạ. Coraline ôm cả hai bà thật chặt, mặc dù cánh tay nó gần như chẳng thể nào vòng được quanh bà Spang. Còn người bà Foxibo thì nồng nặc mùi của đám tỏi sống bà đang cắt. Rồi Coraline nhấc hộp búp bê lên và bước ra ngoài. Đứa trẻ mới lạ thường làm sao chứ, bà Spang nhận xét. Kể từ khi bà rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, chưa có ai ôm bà như thế. Đêm đó, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đánh răng cẩn thận, Coraline nằm trên giường, mắt mở to, chằm chằm nhìn lên trần nhà. Tiết trời ấm áp vừa đủ độ, cộng thêm với việc bàn tay đã biến mất dạng, thế là Coraline mở toang cửa sổ phòng ngủ. Con bé khăng khăng đòi cha cho phép nó không cần phải đóng kín rèm. Quần áo đi học mới của con bé đã được đặt cẩn thận trên ghế để Coraline mặc khi nào thức dậy. Thông thường, vào buổi tối trước ngày đầu tiên của học kỳ, Coraline hay có cảm giác sợ hãi, lo lắng. Nhưng con bé nhận ra, giờ đây, chẳng chuyện gì liên quan đến trường lớp còn có thể khiến nó sợ hãi được nữa. Con bé tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng nhạc ngọt ngào vang lên giữa đêm tối. Thứ âm nhạc chỉ có thể được chơi bằng những chiếc kèn trombone, trumpet và kèn fagot nhỏ tí xíu, bằng những cây sáo kim và kèn tuba nhỏ nhắn, mảnh rẻ đến mức chỉ những ngón chân hồng hào tí xíu của đàn chuột bạch mới có thể nhấn lên những phím đàn đó. Coraline tưởng như mình lại quay về trong giấc mơ với hai cô bé và một cậu nhóc dưới gốc sồi trên đồng cỏ, và nó mỉm cười. Khi những ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên trời, cuối cùng Coraline cũng cho phép mình trôi vào giấc ngủ. Trong lúc tiếng nhạc nhẹ nhàng của gánh xiếc chuột trên tầng thượng tràn ngập khắp không gian ban đêm ấm áp, thông báo với cả thế gian đã sắp hết mùa hè. Tác phẩm Coraline đến đây là kết thúc.